cận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Em mãi gọi với lòng tha thiết, vàm cỏ đông ơi vàm cỏ đông. Ơi vàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biếc biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây, ta quyết giữ từng chiếc xuồng tắm lưới cây rầm. Từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mát quanh năm. Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây, ta quyết giữ từng mái nhà nẹp dưới răng dừa. Từng thứ ruộng người đến màu mơ, từng mối tình họ hẹn sớm chưa. Vàm cỏ đông ơi vàm cỏ đông. Ơi vàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông, có anh du kích dũng cảm kiên cường, lần ánh trăng mở băng lừa đàn qua sông. Diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương, diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương. Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây, ta quyết giữ từng chiếc xuống tắm lưới cây rầm. Từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mát quanh năm. Có đông đây, vàm có đông đây, ta quyết giữ từng mái nhà nẹp dưới răng dừa. Từng thứ ruộng người đến màu mơ, từng mối tình họ hẹn sớm chưa. Ở tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Em mãi gọi với lòng tha thiết, vàm cỏ đông ơi vàm cỏ đông, vàm cỏ đông.